Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 711, sự ra đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đuổi theo chúng, đừng để bất kỳ một kẻ nào còn sống sót. Không được nhân từ, khắc sâu nỗi sợ hãi vào đế quốc. Sau khi Braham và Mammoth xuất hiện trong rừng Liberon, các kỵ sĩ đỏ và quân đội đế quốc bắt đầu rút lui mà không nhìn lại. Một sự thúc đẩy cuối cùng để tiêu diệt Valhalla và hậu duệ của vua bất bại ư, điều đó là không thể. Sau thất bại của kỵ sĩ thứ ba, không còn ai để đối phó với hậu duệ của vua bất bại. Con quái vật thậm chí đã đánh đuổi một trong năm trụ cột. Hộc, hích, quân đội đế quốc muốn thoát khỏi nơi địa ngục này càng sớm càng tốt. Thật không may, tốc độ rút lui của họ rất chậm. Địa hình hiểm trở và khí hậu của rừng Liberon đã bắt lấy mắt cá chân của họ. Mặt khác, những người lính Valhalla đã được huấn luyện trong rừng Liberon. Tinh thần của họ lên cao và họ nhanh chóng bắt kịp quân đế quốc. Bụp, bụp bụp bụp, giết tê, một cảnh tượng khủng khiếp. Những người lính Valhalla giống như những con quỷ. Họ không thương tiếc những người lính đế quốc cầu xin được sống. Họ không chấp nhận sự đầu hàng. Đó là lời cảnh báo đế chế đừng xem nhẹ Valhalla. Mấy tên khốn này, kỵ sĩ thứ năm nghiến răng khi chứng kiến cảnh binh lính của mình bị tàn sát. Ông ta vô cùng căm thù Valhalla, kẻ dám chống lại đế chế. Nhưng ông ta không di chuyển để giúp những người lính. Ông ta phải chăm sóc các kỵ sĩ đỏ. Không phải những người lính có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Trong khi Mercedes không có ở đây, các kỵ sĩ đỏ của chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn. Mình không xứng gặp Mercedes nếu mình mất tất cả những người kỵ sĩ này. Xoẹt, hộc, Xia đã thổi bay những kẻ thù đang đuổi theo các kỵ sĩ đỏ. Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm bởi một sự thật. Sự thật đó liên quan đến hoàng đế. Cai, người mà bệ hạ vô cùng sủng ái. Thậm chí còn không thể ngăn cản hậu duệ của vua bất bại. Đó là lẽ thường tình khi mà các kỵ sĩ đỏ của chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ này. Hoàng đế không thể trừng phạt các kỵ sĩ đỏ. Nếu ông ta muốn trừng phạt các kỵ sĩ đỏ, ông ta cũng phải trừng phạt người mà ông ta yêu ái. Cai, nhưng thật đáng ngạc nhiên. Xia nhớ lại Cai, người đã trở nên bất lực trước cuộc bắn phá phép thuật của tên Lick và hậu duệ của vua bất bại. Hắn ta yếu hơn những tin đồn, ngay cả khi hắn ta là người yếu nhất trong năm trụ cột. Hắn ta vẫn xếp dưới Lorex. Cai không thể đánh bại hậu duệ của vua bất bại. Người đã giết Lorex, nó có nghĩa là Cai yếu hơn Lorex. Danh tiếng của năm trụ cột đã bị thổi phồng. Vậy còn Mercedes và Lucas thì sao? Kỵ sĩ thứ nhất và kỵ sĩ thứ hai. Danh tiếng của họ vốn cao ngất ngường, lại bị đánh giá thấp hơn nhiều so với thực tế. Đó là kết quả của việc hoàng đế không công nhận thành tích của họ. Trên thực tế, Mercedes còn vượt trội hơn so với năm trụ cột. Xia đang chạy ở phía sau các kỵ sĩ đỏ. Đó là vị trí mà ông ta cố gắng bám sát để bảo vệ các kỵ sĩ đỏ khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Đó là một tình huống nguy hiểm và ông ta phải chịu trách nhiệm. Nhìn kìa, các kỵ sĩ đỏ đang chạy như những con chuột nhát. Ha ha ha, lắc của Valhalla, anh ta cưỡi ngựa với một tay cầm dây cương. Còn tay kia cầm một thanh đại đao lớn và di chuyển đến bên cạnh Xia. Đại đao, loại vũ khí dài dạng giáo của Trung Quốc, vũ khí chính của quan vũ, bản en, khu ăn đao, đến khi khoảng cách bị thu hẹp. Kinyong, thanh đại đao của Lắc di chuyển theo hình vòng cung và thân trên của Xia rung lên sau khi chặn nó bằng một thanh kiếm. Ngươi, Xia ngạc nhiên, ông ta đã chiến đấu với Lắc vài lần. Nhưng đó luôn là một cuộc trao đổi kiếm trên mặt đất. Lúc đó Xia đã lấn át Lắc, bây giờ sức tấn công của Lắc mạnh gấp đôi khi anh ta dùng giáo trên ngựa. Xia trở nên cảnh giác, Lắc đã cười, cấp độ khả năng cưỡi ngựa của tôi thực sự rất cao. Và một thanh kiếm không phải là vũ khí thích hợp để sử dụng trên ngựa. Kinyong, lần này thanh đại đao của Lắc đã chém xuống đúng góc với một sức mạnh áp đảo. Sự cân bằng của Xia hơi sụp đổ khi ông ta dùng kiếm chặn nó. Ngài Gia, chấm, khi nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, ông ta quay đầu về phía các kỵ sĩ đỏ. Gia gọi khi thấy họ quay ngựa lại, tiếp tục tiến về phía trước. Các ngươi nhất định phải đến được chỗ của Mercedes, N, nhưng... Các kỵ sĩ đỏ biết rõ tình hình hiện tại. Gia, người đã vượt qua hàng ngàn binh lính Valhalla trong khi Lorex đang đối phó với hậu duệ của vua bất bại. Đã rất mệt mỏi, bây giờ ông ta đang một mình đối mặt với những kẻ thù với tinh thần căng thẳng. Các kỵ sĩ đỏ lo lắng. Ta là kỵ sĩ thứ 5. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi. Gia hét lên, ông ta đã nghĩ, một nhà lãnh đạo nên sẵn sàng bảo vệ cấp dưới của mình. Cũng giống như Mercedes, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Chạy đi, đừng nghĩ ngợi gì và hướng thẳng tới thủ đô. Keng, keng, keng, Gia rên rỉ trong khi phòng thủ trước sự công kích mạnh mẽ của Lắc. Ông ta đã quyết định từ bỏ mạng sống. Ông ta quay lại và đứng trước mặt Lắc. Có hàng tá kẻ thù nổi tiếng, bao gồm cả Scott, hỗ trợ Lắc, nhưng Gia không sợ, các kỵ sĩ đỏ là vĩnh cửu. Piaro, người mà chỉ cần nhắc đến cái tên đã là một tội lỗi. Khi còn trẻ, Gia từng là thành viên của đội kỵ sĩ đen và rất ngưỡng mộ ông ấy. Ông ta mơ một ngày nào đó sẽ tiêu diệt kẻ thù phía trước với tư cách là một kỵ sĩ đỏ và bảo vệ bạn bè của mình. Cuối cùng, mình không thể đạt được ước nguyện đó. Kinzeze, Kang, thanh kiếm của ông ta xoắn và cắt vào ngực của Lắc. Hộc, Lắc ho ra máu, ta còn gì để hối tiếc. Gia hét lớn, Scott nhảy từ phía sau Lắc và đâm vào ngực Gia. Nhưng thanh kiếm của ông ta không ngừng di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Ông ta liên tục chém những kẻ thù đang đến gần, giữ chúng ở một vị trí nhất định. Đến cuối cùng, quả là một người đàn ông tài giỏi. Nhờ vào kỹ năng của Gia, quân Ares đã không thể đuổi kịp các kỵ sĩ đỏ. Các kỵ sĩ đỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Thậm chí có hàng chục quân Ares bị giết. Ông ta thực sự là một kỵ sĩ một số. Ông có điều gì muốn chăn trối không? Ares ngưỡng mộ kiếm pháp xuất chúng cùng sự hy sinh của Gia đã hỏi ông ta. Đó là vinh dự lớn nhất dành cho kẻ thù trong chiến tranh. Ta, mí mắt của Gia ngày càng nặng trĩu. Tầm nhìn của ông ta mờ đi. Lộn xộn, Gia, người đã chịu đựng đến giây phút cuối. Cuối cùng cũng phải khuỵu xuống. Hai chân yếu dần và không thể đứng được nữa. Nhưng ông ta vẫn không buông thanh kiếm trên tay. Ta, tin vào Piaro, tôi chưa bao giờ nghi ngờ ngài. Một ngày nào đó, sự nghi ngờ ngài là kẻ phản bội sẽ được rửa sạch. Xoa, di chúc cuối cùng này dành cho ai? Gia ho ra máu đen và cơ thể chuyển sang màu xám. Ares im lặng, Kai bỏ trốn và Agnes đã tự kết liễu đời mình. Grit ngồi sang một bên và lấy lại thể lực. Cậu đã chứng kiến sức mạnh của đội quân Valhalla kết thúc cuộc chiến này. Rồi giọng nói nặng nề của Braham vang lên, Grit. Sao thế, ông ổn chứ? Grit cào nhau với Braham. Ông đã lặn mất tăm vào lần gần đây khi nhìn thấy Mamat. Làm thế nào hôm nay ông lại có thể cố gắng được thế? Ôi chao, tuyệt làm sao, Braham không bao giờ giúp đỡ trong những thời điểm quan trọng. Lần này, kết quả tốt đẹp, nhưng Grit vẫn không thích nó. Braham chân thành nói với Grit bất mãn, ta xin lỗi. Một người nghĩ rằng mình là tuyệt vời nhất, không có cụm từ nào phù hợp hơn để mô tả Braham. Vậy mà ông ta đang xin lỗi một con người ư, gờ, gì cơ? Ông đã ăn nhầm thứ gì à? Braham hỏi Grit đang bối rối. Ta không thể phục hồi cơ thể của mình và đến gặp ngươi ở quần đảo Bihen. Ngươi có nhớ ta đã nói gì khi mượn thân xác ngươi không? Không giống như mọi khi. Giọng nói của Braham rất nhẹ nhàng. Nó gần như tốt bụng. Tại sao ông ta lại có biểu hiện như vậy? Braham khắc hẳn mọi khi. Grit đang cảm thấy bối rối khi đột nhiên nhớ lại một nhiệm vụ. Đại Pháp Sư Huyền Thoại. Nhiệm vụ ẩn Braham đã không thể phục hồi cơ thể ban đầu của mình. Anh ta muốn ở trong một không gian an toàn cho đến khi phục hồi sức mạnh phép thuật cạn kiệt của mình. Và đã chọn cơ thể của bạn làm không gian đó. Nếu bạn chấp nhận linh hồn của Brahm, bạn sẽ có được một lực lượng mạnh mẽ. Phần thưởng nhận nhiệm vụ, tăng 50, mối quan hệ với Brahm, Pháp sư vĩ đại huyền thoại, hạng 2 huyền thoại. Đó là một nhiệm vụ vẫn đang được thực hiện. Chris có được nghề huyền thoại thứ 2 nhờ nhiệm vụ này và kể từ đó, cậu ấy đã ở bên linh hồn của Brahm. Sau đó, Chris nhận ra một sự thật. Đúng vậy, Brahm đã hỏi mượn cơ thể của mình trong 1-4 năm. Bây giờ đã 3 năm kể từ khi họ ở bên nhau. Tính theo thời gian của Satisfy, ông đã phục hồi được sức mạnh phép thuật của mình chưa? Giọng Chris run lên khi cậu đặt câu hỏi, khi được nhắc nhở rằng cậu sẽ không ở bên Brahm mãi mãi. Cậu cảm thấy kích động và buồn bã. Chris không khỏi cảm mến Brahm. Cậu ấy thích Brahm, mặc dù bị trâu, nhưng Chris đã thắng được bao nhiêu lần nhờ Brahm chứ? Đã có rất nhiều lần tuyệt vời như thế. Brahm là một trợ thủ đắc lực và cũng là một người bạn đáng quý. Brahm đọc được cảm xúc của Chris và khịt mũi, đúng. Ta đã khỏi bệnh, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng phản ứng đó của ngươi là sao? Ngươi thật sự thích ta đấy à? Chris không phủ nhận điều đó. Brahm quá quý giá để từ chối chỉ vì cậu ấy xấu hổ. Brahm im lặng khi Chris không nói. Trên thực tế, đây không phải là Brahm bình thường. Sau khi bị trục xuất khỏi thế giới của ma cà rồng và sống như một con người, ông ta đã nhận thức được tình cảm. Ông quý trọng Pakma, cảm thấy ghen tị và lo lắng cho Mamat. Và bây giờ ông ta thích Chris. Giữa bầu không khí khó xử này, Brahm nói với một giọng vui vẻ gượng gạo. Đây là một dịp vui. Bây giờ ngươi và ta đều tự do. Ta sẽ phục hồi cơ thể của mình và ngươi không phải bị tổn thương bởi hành động của ta nữa. Nhói buốt, những lời của Brahm khiến lồng ngực của Chris như tê dại. Chris nhận thấy, Brahm tự trách mình vì đã mất kiểm soát mỗi khi gặp Lick Mamat. Chris vội vàng phủ nhận. Không, Brahm, ông chưa bao giờ gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho tôi. Thử nghĩ mà xem, làm sao tôi có thể đứng đây bây giờ nếu không có ông chứ? Tôi luôn hạnh phúc và cảm thấy biết ơn khi ở bên ông. Cảm ơn, Brahm nói với vẻ khó khăn. Giọng ông ta cũng run run. Có cái gì đó đang chắn cổ họng của Chris. Rung rung, một nguồn sức mạnh to lớn nép sâu trong lồng ngực của Chris. Linh hồn của Brahm bắt đầu khuấy động. Ông ta sẽ rời đi. Chris vội vàng kêu lên. Gì chứ, tại sao ông lại vội vàng như thế? Bình tĩnh đã nào, từ từ hẵng rời đi, cúc cúc. Ta đã đợi giây phút này 3 năm rồi. Ta muốn đi khỏi đây. Ta muốn phục hồi cơ thể hoàn chỉnh của mình càng sớm càng tốt. Chấm, nhưng ngay cả như vậy, nó quá đột ngột, chúng ta đã không ở bên nhau ngần ấy năm sao. Đừng giấu tôi điều gì và hãy nói ra đi. Chris ứa nước mắt hét lên. Cậu ấy khó chấp nhận sự chia ly đột ngột này. Rururung, linh hồn của Brahm rung động. Ông vô cùng xúc động vì đã trở thành một người quý giá đối với một ai đó. Ta sẽ tặng quà cho ngươi. Ta sẽ đưa công thức phép thuật của ta vào cơ thể của ngươi. Sau này ngươi sẽ có thể học phép thuật mới khi ngươi có đủ trí thông minh. Ngươi sẽ không cảm thấy sự vắng mặt của ta. Chấm, Brahm, cúc cúc, đừng có yếu đuối thế. Ta đã không nói với ngươi sao. Ta sẽ đòi lại xác thịt của mình. Chúng ta sống trong cùng một thời đại cơ mà. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Bụp ppp, linh hồn của Brahm hiện ra từ lồng ngực của Chris. Giọng của Brahm không còn được nghe thấy nữa. Brahm, Chris với theo linh hồn của Brahm đang bay lên bầu trời. Hãy sống tốt, linh hồn của Brahm biến mất trên bầu trời mà không ngoái nhìn lại. Một linh hồn màu xanh lam chuyển động như một chùm ánh sáng. Ngày càng có nhiều vết nứt xuất hiện trong linh hồn xanh biếc nhưng Brahm không quan tâm. Ông ta tập trung vào việc nói lời tạm biệt với Chris. Hỡi huyền thoại mới, ta ca ngợi cậu, cảm thấy kính trọng cậu và yêu cậu, cách chương.